tuy hắn tham gia vào nhưng không biểu hiện xuất sắc. Đường Thiên Hào, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá hủy Bất Phá Khôi Lỗi thân của ta sao, quá ngây thơ. Trong chiến đấu kịch liệt, bỗng nhiên môn chủ Khôi Lỗi Môn cười to, âm thanh vô cùng quái dị. Hắn biết rõ Đường Thiên Hào tấn công Khôi Lỗi Môn là có chỗ dựa nhất định, bởi vậy muốn bứt chỗ dựa của Đường gia, từ đó mới dễ ứng phó. Nếu không cứ cảnh giác như vậy sẽ tạo thành gánh nặng tâm thần. Uy lực Đường gia bí kiếm của ta, ngươi há không hiểu? Đường Thiên Hào cũng hiểu ý của môn chủ Khôi Lỗi Môn, nhưng hắn cố ý dùng Đường gia bí kiếm lừa mạch suy nghĩ của hắn. Đường gia bí kiếm là truyền thuyết trong thành Tội Diễn, ngay cả phủ chủ thành Tội Diễn cũng kiêng kỵ sự cường đại của nó. Đường gia bí kiếm đúng là không kém, nó còn chưa đủ phá Bất Phá Khôi Lỗi thân của Khôi Lỗi Môn chúng ta. Môn chủ Khôi Lỗi Môn cười nói, nhiều năm trước hắn đã chiến đấu với Đường Thiên Hào, khi đó từng trải qua Đường gia bí kiếm của Đường Thiên Hào, uy lực rất mạnh, có thể đánh bại Bất Phá Khôi Lỗi thân, nhưng chỉ đánh bại mà thôi, còn chưa tới mức uy hiếp tính mạng của hắn. Có lẽ qua nhiều năm như thế, Đường Thiên Hào đã tăng cường uy lực Đường gia bí kiếm lên, nhưng Bất Phá Khôi Lỗi thân của hắn cũng có tăng lên. Bởi vậy môn chủ Khôi Lỗi Môn không úy kỵ Đường gia bí kiếm, nhiều lắm chỉ cố kỵ mà thôi. Lão Phu đã tu luyện Đường gia bí kiếm tới cảnh giới cao nhất. Đường Thiên Hào cười lạnh, bỗng nhiên hét lớn. Bí kiếm. Trong nháy mắt trường kiếm trong tay Đường Thiên Hào bộc phát hào quang không gì sánh kịp, dường như nó là một đạo hào quang sáng ngời chói mắt, cũng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của đám đông, lực lượng cường đại bộc phát cực mạnh. Lực lượng thật mạnh. Quả nhiên Đường gia bí kiếm danh bất hư truyền a. Ở xa có người nghị luận. Sát. Giọng nói đầy sát cơ quanh cẩn không gian, Đường Thiên Hào xuất kiếm, một kiếm xuyên thủng hư không, hóa thành hào quang cực kỳ kinh diễm chém thẳng về phía môn chủ Khôi Lỗi Môn. Nhìn thấy thanh thế và cường độ kiếm quang đã làm người ta khiếp sợ không thôi, mặc dù môn chủ Khôi Lỗi Môn tự tin với Bất Phá Khôi Lỗi thân nhưng không dám chính diện ngăn cản Đường gia bí kiếm. Khôi Lỗi Thuẫn. Tiếng quát vang lên. Trước mặt môn chủ Khôi Lỗi Môn xuất hiện một đống xương cốt tạo thành một tấm thuẫn, dùng nó ngăn cản Đường gia bí kiếm tấn công. Khôi Lỗi Thuẫn là tấm chắn Khôi Lỗi Môn dùng xương cốt luyện thành, cũng là bí pháp đặc thù nhưng rất ít vận dụng, bởi vì Bất Phá Khôi Lỗi thân của bọn họ có năng lực phòng ngự rất mạnh, chỉ khi bọn họ không nắm chắc mới có thể vận dụng Khôi Lỗi Thuẫn, một khi Khôi Lỗi Thuẫn bị kích phá thì không khác gì vô dụng. Đường gia bí kiếm và Khôi Lỗi Thuẫn xuất hiện cũng hấp dẫn lực chú ý của người khác. Trong nháy mắt hào quang từ Đường gia bí kiếm chém lên Khôi Lỗi Thuẫn, không có tiếng nổ kinh người vang lên, chỉ có hào quang hư ảo tiếp xúc Khôi Lỗi Thuẫn và biến mất không thấy gì nữa. Đường Thiên Hào và những người khác đều bắn hào quang màu vàng về phía trước. Đúng vậy, Đường Thiên Hào vận dụng Đường gia bí kiếm thật ra là giả, đương nhiên hắn có thể thi triển Đường gia bí kiếm chính thức nhưng hắn rõ ràng. Lúc trước hắn toàn lực sử dụng Đường gia bí kiếm cũng chỉ có thể hơi đánh bại môn chủ Khôi Lỗi Môn có Bất Phá Khôi Lỗi thân mà thôi, không cách nào cấu thành uy hiếp chính thức. Bởi vậy trên đường đi bọn họ đã thương nghị tốt, đến lúc đó trước khi kịch chiến phải giảm lòng cảnh giác của cường giả Khôi Lỗi Môn xuống, lại thi triển Đường gia bí kiếm giả làm tín hiệu. Bọn họ tu hành Đường gia bí kiếm mấy trăm năm, đã sớm nắm giữ, giả tạo khí thế Đường gia bí kiếm không phải việc gì khó. Đây chỉ là phô trương thanh thế, là một loại tín hiệu mọi người cùng nhau thi triển phá lỗi chi quan. Môn chủ Khôi Lỗi Môn nhìn thấy Đường gia bí kiếm biến mất thì thấy không ổn, lúc này né tránh nhanh chóng, Hoàng Đường Thiên Hào bắn hào quang màu vàng với tốc độ cực nhanh, trực tiếp trúng môn chủ Khôi Lỗi Môn. Cùng lúc đó Sở Mộ và các cường giả Đường gia khác cũng sử dụng phá lỗi chi quan bắn trúng các cường giả Khôi Lỗi Môn, nhưng cường giả cấp ám tinh của Khôi Lỗi Môn tới 7 người. Nhưng Đường gia tính cả Sở Mộ chỉ có 6 cấp ám tinh mà thôi, chỉ có thể bắn ra 6 đạo hào quang màu vàng. Đánh trúng mục tiêu, toàn thân cường giả cấp ám tinh của Khôi Lỗi Môn run rẩy, lập tức cảm giác thân thể xuất hiện suy yếu, tối thiểu bị suy yếu 3 thành nên cực kỳ kinh hãi. Sát. Chết. Đường Thiên Hào và các cường giả Đường gia hét to, lúc này vận dụng kiếm quang mạnh tới tận cùng. Không thể né tránh. Môn chủ Khôi Lỗi Môn và 6 kiếm thánh cấp ám tinh đều trúng kiếm của Đường gia, áo đen vỡ vụn, Bất Phá Khôi Lỗi thân có lực phòng ngự kinh người cũng bị đánh phá. Ha ha,